Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 895, chương 295, Asami tử. Đến khi hai người vài cái lóe lên, đi tới Konoha thôn sát biên giới lúc, Hanabi khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức sụ xuống, bĩu môi kháng nghị nói: "Cái gì đó, Hades kaka, ta là muốn lấy chồng giao chiến, ôi chao, ngươi đem ta mang tới thông linh thú trước mặt làm cái gì?" Lúc này Orochimaru mấy cái thông linh thú cũng cách hai người càng ngày càng gần. Nhìn về phía trước mấy cái lớn vô cùng hoa ban đại xà. Tiểu Loli cảm giác được áp lực núi lớn, vội vã đem đầu chôn vào Hades trong lòng. Âm thanh kêu lên: "Hades ca ca, khô nhanh hơn một chút rơi chúng nó a." Loại này trên mặt đất trượt động vật nhuyễn thể ghét nhất. Hades liền hết chỗ nói rồi một cái. Bình thường tiểu Loli chứng kiến chán ghét đồ đạc, tuyệt đối sẽ trước tiên nghĩ đến chạy khỏi nơi này. Kết quả tiểu Hanabi lại la hét giết chết chúng nó. Tính cách này còn đúng là rất mạnh. Hắn hoài nghi nếu như lúc này Hanabi không phải là không có năng lực, nhất định là một bên thét chói tai một bên tự mình động thủ. Hải hải hải. Hades vỗ nhẹ bả vai của nàng, để tiểu Loli tâm tình an định lại, lập tức nói ra: "Xem ta lập tức bắt bọn nó giết chết." "Ân, dùng của ta thông linh thú tương đương 47 cái này lại là nghĩ đến ở trung nhẫn sát hạch phía trước. Sunet để hắn ký thông linh thú quyển trục, từ ký kết khế ước về sau, hắn một lần đều không triệu hoán quá. Nói như thế nào cũng muốn để ốc sen đi ra đánh tương du a." "Hades ca ca, thông linh thú." Tiểu Hanabi cảm giác có điểm kỳ quái. Tại nhẫn giới thông linh thú nhưng là cực kỳ hi đồ đạc. Mấy vạn cái ninja cũng không thể có thể có một hai đạt được. Điều này cần vận khí cùng những cái này thông linh thú gia tộc tán thành. Mà nàng trước đây nhưng là chưa từng nghe nói Hades còn có thông linh thú. "Ha ha, lập tức ngươi là có thể thấy được." Hades còn là đối trong ngực tiểu Loli cười thần bí. Sau đó một tay ôm nàng, tay kia cắn bể ngón tay, một tay kết ấn, uống, ấn thức kết hết. Hades buông Hanabi, hướng trên mặt đất bỗng nhiên nhấn một cái. Tiểu Hanabi cũng cảm giác được thân thể ở cấp tốc tăng lên lấy. Dưới chân đạp kiên cố mặt đất cũng biến thành mềm, liên tục, nhưng là bởi vì triệu hoán thông linh thú lúc thanh yên che. Hanabi trong lúc nhất thời không nhìn ra đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá nhìn thấy bên người Hades một bộ vững như Thái Sơn. CDFJ, máy bay, bộ dạng, nàng cũng yên tâm lại. Lẳng lặng mà đợi lấy khói nhẹ tán đi. Mà khi khói nhẹ tán đi sau đó, đập vào mi mắt cũng là một con không gì sánh được cự đại, hầu như có toàn bộ Konoha phân nửa lớn siêu cấp ốc sen. "Thế nào, ta thông linh thú lợi hại không?" Nhẹ nhàng dùng chân đạp dưới ốc sen cái kia mềm mại trơn nhẵn thân thể, Hades hướng về phía bên người Hanabi lộ ra ánh mắt đắc ý. Nghe được Hades thanh âm, tiểu Loli mới có phản ứng, chỉ thấy nàng chợt nhảy lên, rụng cả tay chân, dường như bạch tuộc phân nửa thật chặt quấn ở Hades trên người. Giống như mới từ trong ác mộng giật mình tỉnh lại một dạng cao giọng thét lên. "Con sen a!" Hades vội vàng dùng tay che Hanabi tiểu miệng, màng nhĩ của hắn đều sắp bị đánh vỡ. "Hanabi, đừng không lễ độ như vậy a, đây chính là ca ca thông linh thú." Nhìn thấy dưới chân ốc sên đem dài hai cây đại đâm tủa đầu hơi chút hướng bên này lệch rồi một ít, vậy không có ánh mắt khuôn mặt tựa hồ là đang xem lấy hắn cùng Hanabi. Hades vội vã hiền hòa theo chân nó lên tiếng chào, áy náy nói: "Ốc sên, xin lỗi lạp, muội muội ta vừa rồi hồ ngôn loạn ngữ. Con này ốc sên nhưng là Sunet chiến hữu cũ, nhiều lần trong chiến dịch đều cùng Sunet kề vai chiến đấu. cho dù nó không phải nhân loại. Mấy thập niên xuống tới, hai người cũng tích lũy tương đương cảm tình sâu đậm. Không sao, ta không ngại. Ốc Sen tính cách tương đương ôn hòa. Hơn nữa, siêu, Mamiko Noto, nghe thế đặc biệt thanh tuyến. Hades theo bản năng kêu lên. Không có biện pháp, làm một trạch. Tiếng yêu giới bên trong đại danh đỉnh đỉnh Asami tử thanh tuyến làm sao biết nghe không hiểu. Phía trước gọi siêu, nha, Akame ga kêu bên trong siêu chính là Asami tử xứng thanh âm. Cái này là Hades đại nhân giúp ta lấy tên sao? Ếch, cái kia Hades đại nhân cảm thấy gọi là siêu tốt vẫn là để cho Mamiko Noto tốt. Nghe được câu này, Hades khóe miệng không khỏi kéo ra. Vội vã thốt ra, Asami tử, đương nhiên là Asami tử lạp. Nói đùa, nếu như gọi siêu lời nói, cái đôi kia Akame ga kêu trong thế giới siêu cũng quá tàn nhẫn điểm a. Tốt, cảm ơn Hades đại nhân giúp ta lấy tên. Ốc Sen hai cái đâm tủa trên không trung nhẹ nhàng run run. Thoạt nhìn cao hứng vô cùng, làm Hades đại nhân giúp ta lấy tên thù lao. Ta ngoại lệ nói cho ngài một việc a. Ốc Sen hạ giọng, nhưng mà bởi hình thể quá lớn, tiếng kia tuyến vẫn là truyền qua gần phân nửa Konoha. Chỉ nghe nó thần bí hề hề nói ra. Sunet đại nhân tựa hồ đối với ngài phi thường sinh khí. Cố ý đã phân phó, để cho ta ở ngài trung nhẫn sát hạch trong lúc. Tất cả chiến đấu đều nhất luật khoanh tay đứng nhìn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hades im lặng nhìn nó. Thảo nào vừa rồi thông linh ra Ốc Sen về sau, còn không có làm tự giới thiệu, nó liền đã biết rồi tên của mình. Thì ra Suez đã sớm theo chân nó đã thông báo nữa à. Mà càng không có nghĩ tới chính là, Suez cái kia bạo lực nữ người, còn thật sự coi chính mình một lần kia phải đi tìm thông linh thú chuẩn bị trung nhẫn sát hạch. Vì trả thù chính mình, lại muốn để Ốc Sen đối với mình chiến đấu khoanh tay đứng nhìn. Nếu như Hades chỉ là phổ thông trung nhẫn trình độ đi tham gia trung nhẫn sát hạch, ở lôi đài tái trong một ngày không địch lại, muốn triệu hồi ra thông linh thú tới xoay thế cục, kết quả lại phát hiện thông linh thú mặc xác chính mình, vậy tuyệt đối sẽ trở thành Konoha trò cười. Bất quá Sunet vẫn là rất dè chừng hắn. Chỉ nói trung nhẫn sát hạch trong lúc, chưa nói qua từ nay về sau đều không cho Ốc Sen băng lời của hắn. Đúng lúc này, lại thấy Ốc Sen, Ngô, Asami tử hãy ngó qua chỗ khác nhìn một chút phía trước nó mấy cái con rắn nhỏ. Bất quá hiện tại lại tựa như có lẽ đã không ở trung nhẫn sát hạch trong lúc đi. Như vậy ta giúp ngài chiến đấu. Nói vậy Sunet đại nhân cũng sẽ không chú ý. Nói xong, Asami chết cánh môi nhẹ nhàng mở ra, hướng về phía trước hoa ban cự xà bỗng nhiên hộc ra một ngụm. Nước bọt, lưỡi răng dính chua xót, mấy con đại xà giống như là bị dính cường toan một dạng. Liền tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát sinh liền hòa tan được vô ảnh vô tung. Mặt đất cũng bị ăn mòn ra một cái sâu không thấy đáy đại hình hầm động. Suy suy rung động trong, còn có trận trận thanh yên từ trong hố mọc lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.